Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Xin hỏi như thế nào mới có thể cùng ngài ký kết hôn ước đâu? 32. Những người khác cũng thực mau tới đến thiên đại sảnh. Mọi người xem đến Lưu Nhiên tỷ tỷ chết tượng, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin khuôn mặt, không nói đến Lưu Nhiên tỷ tỷ rốt cuộc như thế nào phụ. Như vậy trầm trọng thương xuất hiện ở chỗ này không bị những người khác phát hiện. Nhưng nàng lại như thế nào được đến biện pháp tiếp cận công chúa? Lê Ca rũ mắt nhìn trên mặt đất người, tay nàng chỉ hướng trong cuộn, móng tay đựng một chút bố tiết linh tinh đồ vật, hẳn là dãy giụa một thời gian cuối cùng chết. Lê Ca lạnh mặt đi trở về đám người bên trong, lập tức có người hỏi, người có phải hay không phát hiện cái gì? Lê Ca nhàn nhạt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Không có, phía trước ngươi cùng nàng nói chuyện qua đi. Ở trong những người này, liền ngươi cùng nàng quan hệ tương đối tiếp cận một chút. Nàng có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Người nọ thanh âm mang theo vội vàng, hai mắt sung huyết, sắc mặt trắng bệch mà nhìn về phía Lê Ca. Đã liền cơ sở logic đều không có, nàng cái gì đều không có cùng ta nói rồi, Lê Ca nói. Nhưng ta nhớ rõ các ngươi chi gian có người là phụ trách chiếu cố nàng đi. Đám kia người lập tức nhìn về phía trong đám người mặt khác mấy cái người chơi nữ. Mấy cái người chơi nữ tức khắc trầm mặc, nhưng các nàng biểu tình lại không giống như là không có khán hộ người tốt xấu hổ. Mà là có chút tựa hồ biết cái gì nhưng lại không thể nói quỷ dị cảm ơn siêu Lê Ca hơi hơi nhướng mày. Ở trong đám người bay nhanh quét Dung Sâm liếc mắt một cái. Người sau bình tĩnh nhìn cự thạch hạ Lưu Nhiên tỷ tỷ. Biểu tình là khó có thể miêu tả cái mơ siêu không biết đã có thể dự kiến chính mình kết cục Dung Sâm. Trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác, Lê Ca vốn định mở miệng. Lúc này cửa lại vang lên công chúa tiếng bước chân. Công chúa từ bên ngoài hành lang đi vào thiên đại sảnh. Ánh mắt thẳng tắp rơi xuống thiên đại sảnh cự thạch thượng. Nàng từ trong đám người đi qua lại đây. Đối với Lưu Nhiên tỷ tỷ còn chưa nhắm mắt lại di thể tiếc nuối nói. Tuy rằng ngươi tiếp nhận rồi ta ái, nhưng thô lỗ ngươi chú định không phải ta nên ái người. Nếu có lần sau cơ hội, hy vọng ngươi có thể sửa lại ngươi hư thói quen, mọi người lâm vào trầm mặc bên trong, mãi cho đến. Công chúa xoay người mặt chiều đại gia, trong đám người đều không có phát ra một tia thanh âm. Nhưng liền ở công chúa sắp rời đi là lúc, đột nhiên có người cao giọng hỏi một câu. Công chúa, xin hỏi như thế nào mới có thể cùng ngài ký kết hôn ước đâu? Công chúa động tác một đốn, trong đám người ngay sau đó liền truyền đến nhỏ giọng phun tào. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền nói cho ngươi. Quá ý nghĩ kỳ lạ đi, vừa mới dứt lời, công chúa lại cười một tiếng, ôn hòa mà nhìn về phía đặt câu hỏi người nọ, đối hắn nói, phi thường đơn giản ác, chính là đi sân bồn hoa trích một đóa hoa hồng cho ta. Hơn nữa làm ta nhìn đến ngươi thành ý thì tốt rồi đâu, những người khác sửng sốt. Dung Sâm đột nhiên thấp thấp mà nói một câu. Khó trách, ta ở Lưu Nhiên tỷ tỷ trong phòng nhìn đến có một bó hoa hồng, lúc trước khán hộ kia mấy cái người. Trời nữ sắc mặt trầm xuống, không hẹn mà cùng nhìn về phía Dung Sâm siêu Lê Ca đuổi theo các nàng tầm mắt. Thực mau cùng tin tức đến Dung Sâm trên mặt công chúa nói xong câu đó lúc sau liền biến mất. Liên quan những cái đó hầu gái cũng tất cả đều không thấy bóng dáng. Trong đám người tức khắc xảo lên. Diệp Văn Hiên muốn ngăn cản bọn họ động thủ, người chơi có lý trí, tự nhiên cũng có chút xúc động người. Một hồi ầm ĩ dưới, vài người liền thừa dịp bọn họ không chú ý chạy đến bên ngoài đi, Diệp Văn Hiên đuổi tới nửa đường. Đột nhiên dừng lại bước chân, ý vị thâm trường mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Lại ý vị thâm trường mà nhìn Dung Sâm liếc mắt một cái, ở hắn xem ra. Dung Sâm nhất định phải chết, mà Lê Ca lại ở cái này mấu chốt đưa ra sau khi chết sống lại ý tưởng. Nhưng ngõa qua tổ chức thành viên tất nhiên sẽ không giúp nàng vội. Cho nên nàng rất có khả năng sẽ cùng Dung Sâm hợp tác. mà cũng nói không chừng lần này sự kiện chính là Lê Ca cố ý thúc đẩy, mà Dung Sâm đến bây giờ đều không có chết. Rất có thể chính là nghe Lê Ca chỉ huy, hiển nhiên. Nàng đã đem Lê Ca đặt tới một cái không dễ đánh bại vị trí, Lê Ca nhìn hắn bóng dáng. Trong lòng tự nhiên hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá đối với người qua đường cái nhìn, Lê Ca cũng không tính toán để ý. Trên mặt đất thi thể đã biến mất. Nàng cũng không có tiếp tục đãi ở chỗ này lý do, Lê Ca không có ở Thiên Thính đãi lâu lắm. Nàng từ quẻ nói đi ra khi ánh mắt vừa vặn đảo qua cửa sổ. Nhìn đến cách đó không xa người chơi ở khắc khẩu. Nàng vốn định bên kia hoa hồng tính thượng Dung Sâm còn dư lại tam đóa. Xác thật sẽ bởi vì cái này xảo lên. Rốt cuộc ai đều tưởng lấy đi sống lại chi thạch. Mà chỉ có bắt được hoa hồng nhân tài có bắt được sống lại chi thạch cơ hội. Nhưng nàng mới vừa đi gần một chút liền nhìn đến bọn họ đột nhiên vung tay đánh nhau, một bên Diệp. Văn Hiên lập tức động thủ đem mấy người kéo ra, bên kia được đến hoa hồng người nắm chặt đóa hoa. Tùy ý máu tươi nhỏ giọt đến trên mặt đất, hắn mặt lộ vẻ kiên trì. Này hoa chỉ còn hai đóa, ta không có khả năng sẽ cho ngươi. Lê Ca ngẩn ra. Chẳng lẽ còn có ai trước tiên cầm đi hoa hồng? Bất quá lại tưởng tượng đến kia mấy cái người chơi nữ khuôn mặt. Nàng thực mau liền bình thường trở lại. Nếu là Dung Sâm nói, xác thật có khả năng sẽ nói cho những người khác, làm cho bọn họ một lần mà giúp hắn nếm thử, nhưng Dung Sâm cũng không biết kia mấy bức tranh. Sơn dầu sự, cho nên hắn nếu hạt tới. Lê Ca bên này cũng xử lý không tốt, cậy khóa cô nương lúc trước nói qua 6 bức họa cách chết đệ. Nhất phúc là giả ý chi tử, đối phương giả thạch hóa mà chết, đệ nhị phúc là thô lỗ mà chết. Đối phương cự thạch tạp thân tử vong, đệ tam phúc là bồi ái mà chết. Đối phương hoa hồng táng mà chết, đệ tứ phúc là phản bội mà chết. Đối phương bị dây đằng xuyên thân mà chết, thứ năm phúc là tham lam mà chết. Đối phương trực tiếp hóa thành phân bón tử vong, thứ 6 phúc còn lại là ở trong đó duy nhất một cái. Không có đã chịu bất luận cái gì vật lý thương tổn, đối phương là kiêu căng mà chết. Được bệnh nan y nhanh chóng tử vong, Lê Ca vốn dĩ cũng nghĩ tới muốn hay không làm Dung Sâm đương. Này cuối cùng một người, nhưng sống lại hắn cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Còn sẽ cho chính mình tạo thành phiền toái. Hơn nữa đêm nay hành vi, càng làm cho Lê Ca đối Dung Sâm ôm lấy ác cảm. Bởi vậy này cuối cùng một người, Lê Ca quả quyết là sẽ không làm Dung Sâm được đến. Bởi vậy nàng thực mau làm ra bước tiếp theo kế hoạch. Trước tìm được một người khác lại nói, mưa nhỏ làm không khí có chút lạnh. Lâm cùng An nhìn càng ngày càng ít người chơi. Sắc mặt tuy rằng không có gì biến hóa. Nhưng đáy mắt lại rõ ràng mà để lộ ra nàng giờ phút này không thoải mái, tới khi người chơi 31 người. Trừ bỏ ngày đầu tiên liền chết một người, bị thiêu thân ăn luôn một người, Lưu Nhiên tỷ đệ 2, cộng 27 người, nhưng trên thực tế còn muốn giảm đi căn bản không xem như người cổ hề hằng. Chỉ có 26 người mà thôi, mà hôm nay cùng mấy ngày trước đây giống nhau. Ở 6 giờ là lúc. Người hầu toàn thể mất tích, lâm vào tĩnh mịch hành lang thực mau liền sẽ bị quái vật nuốt hết, Lâm cùng An không cấm nắm chặt. Trong tay thuộc tính tạp, nàng thuộc tính là hỏa, có thể hóa thành hỏa kiếm. Thường xuyên có người ngoài dự đoán hỏi nàng, vốn dĩ cho rằng giống nàng loại này trầm mặc không nói. Đối chung quanh hết thảy sự tình đều không có cái gì hứng thú người. Thuộc tính là băng mới đúng. Nhưng Lâm cùng An lại là lệnh người cảm giác ấm áp đến cực nóng hỏa, mà tương phản. Tổ chức mặt ngoài nhất nhiệt tình thi tá thuộc tính lại là băng, đối này. Hắn nói, đó là bởi vì thượng chủ cho rằng ta ngọn lửa đủ để thiêu đốt thiên hạ. Không có bất luận cái gì băng có thể chấn được ta. Cho nên mới làm ta tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc thượng chủ, là hắn cấp cái này tân thế giới khống chế giả tên. Một cái phi thường trung nhị tên, Lâm cùng An lôi trở lại suy nghĩ. Không rõ chính mình vì cái gì sẽ tưởng thiên đến này mặt trên đi. Nàng lần thứ hai nắm chặt trên tay hỏa kiếm, Lúc này 6 giờ 5 phần, chung quanh vang lên vài tiếng thật nhỏ ồn ào thanh. Nàng mới vừa làm tốt phòng bị tư thế, trước mặt đột nhiên bốc lên một mảnh nồng đậm xương đen. Hết chương.